Chương 1196, nước ngập trần đường quan, Đông Hải chuẩn tiên hiện. Hô! Na Tra một cái hồn thiên lăng múa gió thổi không lọt, càn khôn quyển trên không trung vãng lai không ngừng, cùng cái kia ba vị Long Vương chiến làm một đoàn, trong hư không tầng mây rời sông lấp biển. Giết, giết tiểu tử này, Bắc Hải Long Vương trong tay Long Châu trong nháy mắt hóa thành một cái quả cầu lửa, hướng về Na Tra bắn tới. Càn khôn quyển, đi! Na Tra trong tay càn khôn quyển tỏa ra vô tận kim quang, một luồng chí cương chí dương sức mạnh không ngừng lưu chuyển, cùng cái kia tấn công tới càn khôn quyển đụng vào nhau, hư không trong nháy mắt nổ tung. Diệu Tú tiểu tử này thực sự là vô căn cứ, chỉ bằng ta này thân thể nhỏ bé, không gọi ta sử dụng chuẩn tiên thần thông, tuy rằng có hai kiện pháp bảo, nhưng nếu muốn thật sự chiến thắng Tứ Hải Long Vương, QNZ là vô căn cứ a, không chừng hôm nay cũng bị này Tứ Hải Long Vương chết ở chỗ này. Hải Triều nhìn sắc mặt hung ác Tứ Hải Long Vương, trong lòng run lên một cái. Sử dụng toàn bộ thực lực Hải Triều, tự nhiên là không đem Tứ Hải Long Vương để vào trong mắt, nhưng then chốt là lúc này Hải Triều chuyển sinh làm một cái trẻ mới sinh, dùng suất lực lượng quá lớn, dễ dàng lôi kéo người ta hoài nghi. Hiện tại mặc dù có thể cùng Tứ Hải Long Vương đánh đến cái lực lượng ngang nhau, là bởi vì Hải Triều sức chiến đấu phong phú, mặc dù là trẻ mới sinh, nhưng có chuẩn tiên gốc gác, Nga nở nằm pháp lực khơ y động lên, QNZ là uy năng vô cùng. Mấu chốt nhất là hai kiện pháp bảo QNZ ra sức, một vừa mới nhu, không phải vậy tuyệt đối không ngăn được Tứ Hải Long Quân tiến công. Nhìn sắc mặt hung ác Tứ Hải Long Quân, xa xa Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ đỉnh núi, còn muốn thêm một ít liều, mới có thể đem bốn trong biển lão ra hỏa ép ra ngoài, cho Ngô thị cùng Hồn thị cơ hội xuất thủ, không phải vậy bản tọa mưu tính khó có thể thành công. A lời nói hạ xuống, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt một cây màu đo rực tiên thiên phù tang mục đang chầm chậm hiện lên, tiên thiên phù tang mục hình chiếu mà xuống, trong nháy mắt cùng Hôn Thiên Lăng phát sinh cảm ứng, vô cùng thần. Uy ra chỉ ở Hôn Thiên Lăng trên. Lúc này ở bên ngoài xem ra, này Hôn Thiên Lăng liền phảng phất là ăn thuốc súng giống như vậy, trong nháy mắt hóa thành một cái hỏa diễm bốc lên trường xà, tỏa ra vô cùng thần uy, hư không tại này cỗ thần uy bên dưới đều ở run lẩy bẩy. Hải Triều mí mắt nhảy một cái, ta cái ai bi a, không hổ là Diệu Tú ra tay, quả thật là Diệu Tú ra tay, tất trúc tinh phẩm. Lời nói hạ xuống, đã thấy Hải Triều trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, đến đây đi, liền cứ gọi các ngươi mở mang kiến thức một chút tiểu gia ta lợi hại. Sau khi nói xong, Hải Triều kéo một cái trên người Hôn Thiên Lăng, Hôn Thiên Lăng trong dây lát đánh ra, đã thấy cái kia phóng tới ba viên Long Châu lại trong nháy mắt bị Hôn Thiên Lăng cho quét bay ra ngoài, cái kia Hôn Thiên Lăng trên không trung đón gió phấp phới, thấy phong liền trường, hô hấp vượt qua hư không, đi tới Tứ Hải Long Vương bên người, không đợi mấy vị Long Vương lần thứ hai biến hóa thần thông, Hôn Thiên Lăng đã đem ba người cho quấn quanh trụ. Chặt chẽ. Na Tra trong mỉ hệ NG bấm quyết, đột nhiên một duệ trong tay Hôn Thiên Lăng, đã thấy cái kia ba vị Long Vương ở Hôn Thiên Lăng thần uy hạ, lập tức bị đánh về nguyên hình, hóa thành va nở trượng thần long, rơi rụng ở mặt đất. Không thể trì hoãn, Đông Hải có vô thượng cường giả khí thế hiện lên, mau cho NG lấy Tứ Hải Long Vương Long gần tuyệt với Ngọc Độc Tú lời nói ở Hải Triều vang lên bên tai. Lúc này Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, vô số cổ xưa, tang thương, huyền ảo thượng cổ phù văn ở trong đó lấp loé không yên, lấy Ngọc Độc Tú lúc này tu vi, dễ dàng liền có thể nhận ra được đông trong biển có một luồng mịt mờ khí thế đang không ngừng chìm nổi, có vẻ do dự bất định. Vào giờ phút này, đại chiến đến trình độ này, tự nhiên là dẫn tới trong chư thiên vô số cường giả chú ý, chư thiên đại năng dồn dập quăng tới nhìn kỹ ánh mắt. Thái Thủy Đạo, Nô Thị cùng Hồn Thị ngồi đối diện nhau. Lúc này hai người hai mặt nhìn nhau, một lát sau mới nghe Ngô Thị nói, đạo hữu, ngươi lúc này có thể coi là kiếm bụn rồi, lại thu dô ý như thế một vị thiên tư chắc Việt đệ tử, coi là thật là gặp may đạo. Hồn Thị híp mắt lại, miệng nết lên đến, đều muốn kéo tới thai sau căn. Ha ha ha, tiểu tử này tu vi không sao thế, thế nhưng pháp bảo này cùng với khí thế kêu gọi kết nối với nhau, tựa hồ là trời sinh cảm ứng giống như vậy, dựa cả vào hai món báu vật này uy năng. Tiểu tử này mới có thể đem Tứ Hải Long Vương chiến thắng. Đạo huynh quá đa nhờ ra cao tiểu tử này. Hồn Thị ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt nhưng là hồi hộp. Có điều tiểu tử này còn nhỏ tuổi sát tính quá nặng, ngày sau vẫn cần rất đánh bóng một phen mới được. Có điều tiểu tử này giật Tứ Hải Long Vương Long Gân, việc này nên xử trí như thế nào sợ là Tứ Hải không dễ dàng dừng tay. A Ngô Thị lo lắng nói. Nói tới chỗ này, cái kia Hồn Thị cu nở dê là vẻ mặt đau khổ nói, đều do ta bình tĩnh với khôi phục pháp lực. Nhất thời không chú ý tới, chờ chú ý tới Đông Hải động tinh thời gian, đã trượm, Đông Hải Long Quân đã bị rút đi Long Gân, này Long Gân vượt nhưng đã rút ra, tóm lại là không thể ở an trở lại, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Ngược lại làm, đã vô vọng hòa giải, chẳng bằng làm triệt để một chút, đem cái kia Tứ Hải Long Vương Long Gân đều lấy ra. Hồn Thị trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ. Những này thượng cổ lão gia hỏa, đều không có một cái là kẻ tầm thường. Năm đó thời đại thượng cổ, các vị nhân tộc cường giả chém giết chư thiên bách tộc, chết ở hồn thị trong tay mãng hoang yêu thú, tứ hải long tộc tu sĩ, sợ không phải số ít. Lẽ nào ta nhân tộc sợ tứ hải long tộc không được tứ hải long vương liền một cái đứa bé đều đánh không lại, thua QNZ là đáng đời, tứ hải an có thể có mặt mũi tìm bãi Ngô thị ở một bên thêm mắm giảm muối. Chính nói, lại nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chỉ thấy Đông Hải chi tân truyền đến còn lại mấy vị long vương kêu thảm thiết, Na Cha ra tay không chút lưu tình, lần lượt rút đi còn lại mấy vị long vương long gân. Một bên Đông Hải long vương nhìn thử mục sắp nức, tiểu xuất sinh, người muốn chết. Vâng! Lời nói hạ xuống, đã thấy đông trong biển một luồng khí thế khủng bố bay lên, một đạo mơ hồ bóng người ở mặt biển bên trên đi ra, một bước bước ra hư không vặn mẹo, trong nháy mắt đi tới chiến trường. Na Cha lúc này con ngươi co rụt lại, bàn tay duỗi một cái, hôn thiên lăng bóc ra, tự cái kia ba vị long vương trên người thu hồi lại. Lúc này ba vị long vương bị Na Cha rút đi quanh thân lớn gân, đã trở thành rắc rưởi, co quắp ngã xuống đất, đợi đến hôn thiên lăng rời đi sau khi, các vị long vương trong cơ thể long châu hiện ra một luồng sức sống. Long châu lần thứ hai đắp nặn long gân, dồn dập hóa thành bóng người trên đất đứng lên đến, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Na Cha, song quyền nắm chặt, hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng. Giết hắn Đông Hải Long Vương gầm hét lên. Rắc rưởi bóng người kia nhìn Tứ Hải Long Vương một chút, sau đó nhìn về phía xa xa Na Cha, bảo vật không sai, có điều rơi ngươi cái này em bé trong tay nhưng là cha đạp, giao ra bảo vật tha cho ngươi khỏi chết, không phải vậy sáu, không phải vậy làm sao Na Cha chống nạnh, khinh thường nói. Không phải vậy đừng trách bản tọa lấy lớn ép nhỏ cái kia mơ hồ bóng người thân hình từ từ rõ ràng, đã thấy một mặt dung nam tử trẻ tuổi đứng ở giữa sân, trên trán hai cái to bằng ngón cái sừng, bạo lọt thân phận của người nọ. Long tộc, người tới quả thật là long tộc chuẩn tiên. Một cái đứa bé có thể dựa vào hai món báu vật này đánh tạo hóa tu sĩ chạy chối chết, có thể thấy được bảo vật này bất phàm, bản tọa hiện tại rất có hứng thú Đông Hải chuẩn tiên nhìn Na Cha. Muốn bảo vật, quả thực là nằm mơ Na Cha cắn răng nói. Thật sao cái kia ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tự mình lấy Đông Hải chuẩn tiên khẽ lắc đầu, sau một khắc một bàn tay duỗi ra, một trưởng này tựa hồ nắm lấy toàn bộ thiên địa, một trưởng đem Na Cha cùng thiên địa dấu ấn cùng nhau, thời gian vào thời khắc này tựa hồ hình ảnh ngắt quãng. Chuẩn tiên bên dưới, đều làm kiến hôi. Ta không biết khuất phục, mặc dù ngươi là chuẩn tiên, như muốn đánh bại ta, QNZ muốn xuất ra bản lãnh thật sự mới được Na Cha nhe răng niết miệng, quanh thân thần quang phun ra. Hôn thiên lăng cùng cản khôn quyển khí thế kêu gọi kết nối với nhau, lại trong nháy mắt sẽ rách chuẩn tiên khóa chặt, cái kia hôn thiên lăng phảng phất là một cái hỏa diễm, đo nở chuẩn tiên bàn tay, hướng về chuẩn tiên đánh tới. Nước ngập trần đường quan, hôm nay nếu không là chút cơn giận, bản vương sắp sửa bị đè nén chết. Tứ Hải Long Vương ở một bên cùng nhau liếc mắt nhìn nhau, Đông Hải Long Vương trong ánh mắt đầy dây vô tận sự thù hận, nhìn phía xa mềm nũng, tựa hồ là bánh quẩy bình thường Long Tam Thái Tử, Đông Hải Long Vương âm thanh băng hàn. Hôm nay nước ngập trần đường quan, phải gọi nhân tộc trả giá thật lớn. Bắc Hải Long Vương gầm lên giận dữ, sau một khắc hóa thành thân rồng phóng lên trời, đi vào trong tầng mây. Đi, chúng ta QNZ đi làm pháp. Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Long Vương lúc này QNZ dồn dập hóa thành lưu quang phóng lên trời, đi vào trong tầng mây. Sau một khắc đã thấy giữa bầu trời trong nháy mắt hắc vân nằm dày đặc, vô số khủng bố sấm sét ở trong tầng mây qua lại. Nước ngập trần đường quan. Vô số lính tôm tướng của ở trong tầng mây gạt ra trận thế, gõ trống trợ uy, chỉ thấy Đông Hải nước quang ảo ảo, vô tận sóng biển trong giây lát tự Đông Hải bên trên bốc lên, cái kia Đông Hải mặt biển trong nháy mắt vô hạn cất cao.